Chương 7 Torremolinos Phần 1 Ngày tháng ở Torremolinos rất tươi đẹp, nhưng đã bao giờ chúng không tươi đẹp? Ngay các ông trùm tư bản hàng hải Hy Lạp cũng có lúc cạn tiền. Một vài lần tôi đã nhắc đến cụm nhà chọc trời mọc san sát tại khu vực phía đông cuối thành phố Torremolinos, như một ngôi làng da đỏ khổng lồ nào đó đã được rời sang Địa Trung Hải. Tổ hợp kiến trúc được một consortium các chủ tàu Hy Lạp thay nghén và khởi công xây dựng theo đúng phong cách rầm rộ khoa trương của họ. Nếu hoàn tất, tổ hợp này sẽ gồm 31 tòa nhà độc lập, mỗi tòa nhà 17 tầng, tổng cộng lên tới 527 tầng hay 3.162 căn hộ. Và vì mỗi căn hộ sẽ có 4 giường cá nhân, cho nên người Hy Lạp đang từ con số 0 mà xây dựng nên một thành phố với dân số 12.648 người. Không may là mùa hè năm 1968, khi đã hoàn thành 18 tòa nhà và 13 tòa đang ở các giai đoạn xây dựng khác nhau. Từ những tòa nhà mới chỉ đào xong móng đến những tòa nhà chỉ còn thiếu mái, họ lại cạn tiền và chỉ còn cách hoặc bỏ cả dự án hoặc tìm kiếm đó đây quanh châu Âu để gọi thêm vốn. Cuộc tìm kiếm đã ném họ vào quỹ đạo của World Major. Vì vậy, tôi phải ở Torremolinos suốt tháng 5, 6, 7 năm 1968 để xem xét khả năng cứu họ thoát khỏi khó khăn tài chính. Nhưng làm ăn với họ rất khó. Và cho dù tôi xem xét cẩn thận đến mức nào về tình thế hiểm nghèo của họ và giải thích rõ ràng đến đâu về mức độ kiểm soát mà World Major sẽ kiên quyết yêu cầu nếu chúng tôi cung cấp số tiền còn thiếu, tôi tính toán vào khoảng 26 triệu đô la. Nếu gộp cả trang bị đồ đạc và làm đẹp phong cảnh, họ vẫn chấm dứt thảo luận khi nghe thấy khả năng phải từ bỏ dù chỉ một chút quyền hành. Tất cả những gì họ muốn là tiền với lãi suất thấp, và do khó khăn đó mà cuộc thương lượng của chúng tôi không đi đến kết quả. Họ vật lộn suốt những tháng cuối năm 1968, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu vốn và bất lực. Nhưng đến đầu năm 1969, họ đã thấy rõ là hoặc phải xoay được tiền hoặc mất cả dự án. Lần này, họ đến Geneva xin chúng tôi cứu giúp với bất kỳ điều kiện nào chúng tôi đưa ra được. Thật không may, họ đến đúng thời điểm chúng tôi dấn quá sâu vào Úc, Philadelphia và Wanda và đang phải đứng đầu với nhiều nhu cầu đột xuất cho các dự án dài hạn ở Bồ Đào Nha, đến nỗi chưa thể trả lời họ ngay được. Tất nhiên, việc chậm trễ này có lợi cho chúng tôi, vì tình hình Torremolinos xấu đi rất nhanh, và người Hy Lạp đã nghi ngờ chúng tôi trì hoãn chỉ nhằm làm khó dễ họ. Dù thế nào đi chăng nữa, năm 1968, chúng tôi đã cung cấp cho họ tiền mặt với những điều kiện rất thuận lợi. Bây giờ, chúng tôi phải trì hoãn. Nhưng đến giữa tháng 4, khi vị trí của công ty đã được củng cố, ban giám đốc bảo tôi: "Hãy xuống Torremolinos mua hết cổ phần của người Hy Lạp đi, tống khứ họ đi, hãy đưa ra điều kiện của chính ông." Vậy là ngày 5 tháng 5, tôi bay tới Malaga, rồi nhảy lên một chiếc Rolls Royce, nơi những người Hy Lạp không gợn chút nghi ngờ đã chờ sẵn. Và khi đến gần Torremolinos, chúng tôi có thể nhìn thấy 18 tòa tháp đã hoàn thành, cùng những công trình giai đoạn đầu lởm chởm đất đá đã dừng thi công gần 2 năm nay. Một dự án vĩ đại, một người Hy Lạp nói với tôi, giọng say sưa hơi căng thẳng. Tôi không nói gì. Họ đưa tôi tới dãy phòng sang trọng trên tầng chót của một trong những tòa nhà 17 tầng đó. Và khi chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh lộng lẫy này, phía đông vươn xa quá thành phố Malaga, còn phía tây thì trải rộng đến gần Gibraltar. Với những bãi biển đẹp lung linh trong nắng, tôi không thể ngăn mình há hốc miệng choáng váng. Vì đây chắc chắn là một trong những cảnh tượng hấp dẫn nhất châu Âu. Một giấc mộng về ngành du lịch mới, khi những thành phố hơn 12.000 dân được xây lên từ con số 0 để chiều lòng du khách từ Nam Mỹ, châu Phi, Úc và New Zealand. 7 người Hy Lạp căng thẳng chờ tôi lên tiếng. Vì vậy tôi mỉm cười thâm điểm lại bản nghiên cứu mang theo trong cặp. Bản này do các chuyên viên ở Geneva lập ra để hướng dẫn tôi. Chúng tôi do đó đi đến kết luận là consortium Hy Lạp đã tự sa lầy trong một khu liên hợp gồm 31 tòa nhà với tổng kinh phí phải vào khoảng 57 triệu đô la hoặc 18.000 đô la cho một căn hộ. Họ đã chi hết khoảng 30 triệu đô la, tức là còn cần thêm 27 triệu nữa để hoàn thành dự án. Mối quan tâm duy nhất của chúng ta là mua hết cổ phần của họ. Chúng ta nên đưa giá khởi đầu là khoảng 17 triệu đô để mua đứt toàn bộ quyền lợi của họ, nhưng cũng nên chuẩn bị tư tưởng nâng con số lên 25 triệu đô. Từ những mẫu hiện thời của chúng ta ở Congo và Rhodesia, chúng tôi tính toán ta có thể bán hạ giá 3.162 căn hộ với giá khoảng 30.000 đô một căn. Tổng số tiền thu về khoảng 90 triệu đô. Nếu chúng ta có thể mua toàn bộ cổ phần của người Hy Lạp với giá khoảng 20 triệu đô và đầu tư thêm không quá 26 triệu đô nữa, vụ này sẽ mang lại lợi nhuận. Các ông đã dựng nên một kiệt tác. Tôi thừa nhận, rồi nói tiếp luôn. Và Wang Machuo đề nghị mua lại toàn bộ dự án, đất đai, nhà cửa, trang thiết bị với giá 17 triệu đô la. Có tiếng thở dài hổn hển, rồi một người hắng giọng, nhưng tôi nói tiếp luôn. Còn về việc vay tiền, thì không có khả năng ấy đâu, hoàn toàn không. Thế thì chúng tôi sẽ đến chỗ Gianni Agnelli. Một người hùng hổ nói. Phía Ý cũng không có khả năng đâu. Chúng tôi tranh luận khá gay gắt, mà rốt cuộc người Hy Lạp phải chấp nhận thực tế là giờ không còn khả năng vay tiền nữa. Nếu không bán cho chúng tôi, thì họ có thể đẩy dự án đến chỗ phá sản và thu hồi được một phần nhỏ của số tiền chúng tôi đề nghị. Đành từ bỏ hy vọng vay tiền, họ thì thầm bàn bạc, rồi một người đại diện ngập ngừng hỏi. Đề nghị 17 triệu đô la của ông có thể thương lượng. Tôi nói rất thẳng thắn. Họ đồng loạt thở dài. Qua bản nghiên cứu, tôi biết là với giá 17 triệu đô la, họ sẽ lỗ đáng kể. Bên chúng tôi không hề muốn quá dồn ép họ và đã sẵn sàng nâng lên con số nào đó, thể hiện một sự công bằng hợp lý. Nhưng con số nào? Quyết định này đòi hỏi phải có thời gian và bước đi khôn khéo. Thế là đám người của tập đoàn Hằng Hải để tôi lại một mình trong căn hộ sang trọng trên tầng chót. Và trong lúc họ lui ra thang máy, tôi nhận ra cuộc điều đình sẽ kéo dài. Tôi đoán mình sẽ phải ở lại Tây Ban Nha ít nhất một tháng, và viễn cảnh này không làm tôi buồn phiền, vì sau nhịp độ khẩn trương suốt một thời gian dài, Philadelphia, Wakanda và Afghanistan có thể sẽ có ích cho tôi nếu được tắm nắng lâu lâu một chút. Khi soạn đồ từ trong mấy cái túi du lịch ra, tôi lấy 4 hộp Muesli Bisher khá lớn mà tôi đã mang theo. Chúng sẽ đủ dùng trong 4 tuần nếu tôi tự hạn định khẩu phần cẩn thận. Và khi chế độ dinh dưỡng này kết thúc, tôi sẽ lấy lại sức, vì trên thế giới không có đồ ăn sáng nào tốt hơn Muesli. Dùng một đĩa Muesli với sữa lạnh và vài lát cam Valencia mọng nước là cách khả dĩ nhất để bắt đầu một ngày. Sau một đợt dài phải ăn những món Afghanistan béo ngậy hay món Mỹ lâu tiêu, tôi dùng Muesli không những trong bữa sáng mà còn cả trong bữa trưa nữa. Còn bữa tối tôi ăn khá ít, và không lâu sau tôi lấy lại được vóc dáng. Từ khi tôi chuyển đến Thụy Sĩ, trọng lượng tôi lúc nào cũng vào khoảng 170 pound, và phần lớn là nhờ có Muesli. Vậy nó là gì? Một thức ăn hỗn hợp gồm lúa mì nướng nguyên hạt với kê trộn với táo, mơ, nho, quả phỉ và hạnh nhân khô cắt nhỏ. Thành phần chủ yếu là cốm yến mạch không xay. Cứ nhớ đến món này là tôi lại cảm thấy đói, và cảm ơn ông bác sĩ người Thụy Sĩ đã nghĩ ra nó. Trong căn hộ trên tầng chót ở Tây Ban Nha, tôi đổ một đĩa để ăn trưa rồi nằm xuống chợp mắt một lát. Đúng như tôi dự đoán, cuộc thương lượng với người Hy Lạp cứ kéo dài mãi. Họ hiểu họ đang lâm vào tình thế không lối thoát, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Theo một cách hiểu nào đó thì đối với họ, việc thu gom 27 triệu còn thiếu không phải là khó. Họ chỉ việc bán đi vài con tàu đã giúp họ khởi nghiệp. Nhưng làm như vậy thì thật điên rồ. Mất tàu, tức là mất đi sức sống, mà họ thì không phải là lũ ngu dốt. Nhưng điều mà họ vẫn không thể buộc mình đối mặt chính là sự sụp đổ của cái thành phố trong mơ bên bờ Địa Trung Hải đó. Vì vậy, biết chắc khi đọc bản báo cáo thiệt hại hàng tuần, họ sẽ phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều kiện của World Mature. Tôi cứ ung dung dạo chơi quanh thành phố và để họ có thời gian cân nhắc. Họ cần tiền để duy trì hoạt động của các công ty hàng hải, và cách kiếm tiền duy nhất là sang nhượng khu nhà cho World Mature. Chúng tôi có thể chờ, còn họ thì không. Với chế độ ăn kiêng mũ Ashley Beecher tự mình đề ra, tôi đã giảm cân, lấy lại sức, và cứ đến 4 giờ chiều đã cảm thấy đói cồn cào. Trong khi người Hy Lạp khổ sở tính toán xem nên chấp nhận con số nào trong các tòa nhà chọc trời, thì tôi lại khổ sở không biết tối đó nên đến làm khách tại hiệu ăn nào ở Torremolinos. Do khách hàng thuộc đủ mọi nước trên thế giới nên thành phố có vô vàn quán ăn ngon. Một quầy tự phục vụ khá phong phú, một nhà hàng Đức sang trọng trong khách sạn Brandenburger, một địa điểm có món cà ri Ấn Độ ngon hơn bất kỳ nơi nào ở New York, 6-7 nhà hàng Trung Quốc hạng nhất, một hiệu ăn Pháp khá ngon, đủ để ít nhất cũng phải được xếp hạng 1 sao trong quyển hướng dẫn Michelin, và một quán rượu Tây Ban Nha lâu đời cực kỳ hấp dẫn, dĩ nhiên tên là El Caballo Blanco. Thật thú vị khi được ngắm các quán ăn này trong lúc đói bụng. Và ở Torremolinos, tôi được ăn ngon hơn bất kỳ nơi nào khác tôi từng đến công tác. Nhiều hôm, khi rời căn hộ trên tầng chót để đi ăn tối, tôi lại lẩm bẩm cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, con không phải ở Afghanistan hay Marrakesh. Tuy nhiên, cảnh rỗi rãi bắt buộc đã bắt đầu khiến tôi phát chán, vì cuộc đàm phán với người Hy Lạp chỉ chiếm của tôi vài phút mỗi ngày. Vâng, chúng tôi sẽ xem xét việc tăng lên thêm 3 triệu nữa, thậm chí 4 triệu cũng có thể cân nhắc, 6 thì dứt khoát không. Khi thời gian lưu lại dự kiến sẽ kéo dài hơn, tôi bắt đầu tìm quanh xem có thú vui gì không. Một người chỉ có thể đọc truyện Simenon nhiều lắm vài giờ mỗi ngày, và cả trong một đêm quán bar có lẻ thì cũng dần trở nên mệt mỏi khi đã ngoại 60. Trong tâm trạng như vậy, một đêm khoảng 10 giờ, tôi vô tình rẽ vào một con hẻm và nhìn thấy một tấm biển hiệu ngớ ngẩn treo cao quá đầu tôi. Một khẩu súng lục khổng lồ bằng gỗ chạm thô cạnh, dọc theo nòng là dòng chữ The Alamo. Tiếng ồn từ trong quán vọng ra, thỉnh thoảng lại được nhấn mạnh bởi vài câu tục tĩu khàn khàn giọng Brooklyn. Tôi nghĩ vào đó xem người Mỹ đang làm gì chắc sẽ rất vui. Cánh cửa đã mở sẵn, tôi bước vào một căn phòng rất nhỏ có 3 chiếc bàn và một cái ghế sofa tồi tàn kê sát một bên. Tường quán trang trí những bức tranh của thế kỷ 19 với cảnh miền Tây cũ, nay đã lốm đốm vết cứt ruồi và gốc rất tả tơi. Quầy phục vụ đã ngắn, đầu bên tay trái lại có một cái máy quay đĩa cùng trong đĩa hát cao ngất, còn đầu bên phải là những thùng nước cam sánh vàng. Và còn gì đây nữa? Một thiếu nữ Scandinavia độ 17-18 tuổi đứng sau quầy, nét mặt xinh đẹp và ngay thẳng đến nỗi tôi phải ngừng quan sát xung quanh để mà ngơ ngẩn ngắm mái tóc vàng óng và nước da mịn màng tuyệt mỹ của cô. Cô bắt gặp ánh mắt tôi, bên mỉm cười, duyên dáng nghiêng đầu để lộ hàm răng trắng đều đặn. Cô ra hiệu hỏi tôi có uống bia không. Thấy tôi gật đầu, cô bèn rót một cốc rồi rời quầy mang đến cho tôi. Lúc đó tôi mới có cơ hội thấy được chiếc váy ngắn cùng đôi chân thon dài cân đối. Tôi bất giác lên tiếng hỏi. Thụy Điển. Na Uy. Cô đáp một cách giản dị, và vì một lý do mà tôi không thể tự lý giải được gì ngoài việc cô là người có vẻ quyến rũ lồ lộ đến thế. Tôi dẫn ra đoạn trích từ một khúc ballad cổ nổi tiếng thường được hát trong quán rượu. 10.000 trăng Thụy Điển chạy trốn qua rừng sâu, một cô nàng Na Uy quyết chí đuổi theo sau. Cô kêu lên, đặt một ngón tay lên môi, ra vẻ khiếp sợ. Cứ thế thì làm gì mà chẳng xảy ra đánh lộn? Ông học được bài đó ở đâu? Cuộc về hãm của Ben Hagen, ai mà chẳng biết. Chúng ta thèm thuốc hết, mà đâu đủ say tít trong cuộc vây hãm của Ben Hagen. Ông mà đọc câu này cho một người Thụy Điển yêu nước nghe, thì anh ta sẽ nể trong một trận đấy. Cô đùa. Tôi có đọc cho người Thụy Điển nghe đâu. Cô ngồi xuống nói chuyện với tôi vài phút, rồi rậm đứng lên, định quay về quầy rượu. Nhưng lại đổi ý, ngồi nán lại thêm chút nữa, khi một thanh niên Mỹ cao lớn, râu rậm đến làm thay. Chúng tôi nói đủ chuyện trên đời, vì cô quả là một thiếu nữ hứng thú, tìm hiểu thế giới bậc nhất. Đặc biệt cô hỏi tôi đã đến thăm Sài Gòn chưa. Tôi nói chưa, và cô liền ngân nga một khúc nhạc mà tôi đã thuộc từ thời thơ ấu. Trong lúc cô đệm nhạc, tôi hát phần lời tiếng Anh. Ta lắng nghe như trong mơ, bồng bềnh giữa muôn vàn hoa lá. Giọng hát nàng dịu dàng êm ái, như tiếng hót ríu rít chim muông. Ông cũng biết bài này. Cô vui sướng kêu lên. Cháu cuộc là hồi còn nhỏ, thế nào ông cũng có một đĩa hát của Caruso. Cô đột ngột ngừng lời, chăm chú quan sát tôi rồi nói. Ông rất giống cha cháu, khổ thân ông. Cháu thấy thương ông quá. Cô nắm lấy bàn tay phải tôi, nâng lên môi hôn rồi chạy biến. Nhưng tôi còn kịp nhìn thấy cô như sắp bật khóc. Khuya hôm đó, cô quay lại, và chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên trong số những cuộc chuyện trò tìm hiểu giữa hai bên. Ngày hôm ấy, và ngay cả bây giờ, mỗi khi nhớ đến cô, tôi luôn có ấn tượng sâu sắc. Cô là một trong những người giàu sức sống nhất mà tôi đã từng gặp. Dường như tất cả các giác quan của cô đều hoạt động quá thời gian, dồn vào não cô những thông tin thu thập được, để cô cân nhắc, đánh giá và xếp lại. Khi đánh giá về bản thân, cô rất khắt khe. Ông Fairbank, nếu cháu có một bộ óc hàng đầu, ông có nghĩ cháu sẽ bỏ học ở tuổi 17 không? Đáng lẽ cháu phải học tiếp để trở thành bác sĩ, hoặc... Cô ngập ngừng, cố tìm từ chính xác rồi kết thúc câu với một ý tưởng mà tôi không ngờ nhất. Hoặc là một triết gia. Cô có thể quay về. Tôi nói, ở tuổi 18, việc học hành của cô chỉ mới bắt đầu thôi. Vâng, nhưng cái cháu còn thiếu là trí tưởng tượng hạng nhất. Cháu không có sự độc đáo. Cháu không phải là nghệ sĩ. Tại sao cô không thể chỉ là một người có học? Cháu cũng muốn đóng góp một việc gì đó có tính xây dựng. Lẽ ra không nên nói câu này, nhưng tôi đã hỏi. Cô định đóng góp tại một quán bar ở Torremolinos? Cô không nào núng. Cháu cũng giống như tất cả những người đứng đắn ở đây thôi. Cháu đang thực sự cố gắng tìm được bản thân. Và cho đến nay thì sao? Cháu hài lòng vì đã rút ra được một kết luận. Cháu không muốn sống thiếu ánh mặt trời. Cháu làm việc ở đây cho đến 4 giờ sáng, hết đêm này sang đêm khác. Khách hàng không làm phiền cháu. Mấy anh lính Mỹ thích nắm chân nắm tay cháu, nhưng không sao, công việc là phải thế. Nhưng đến trưa hôm sau, khi mặt trời lên cao, cháu lại được ra bãi biển, 1 giờ tắm nắng, thế là cháu đã được tân trang. Cháu đã hiểu ra điều này. Và sau đó thì sao? Cháu sẽ giữ nhan sắc cho đến 30 tuổi. Sau 30 nhiều chứ? Tôi quả quyết. Ông chưa biết cháu đâu. Cô nói chữa. Trời ơi, cháu háu ăn lắm. Vì vậy, nếu cháu giữ được sắc đẹp và tuổi trẻ đến 30 tuổi... Ôi, như thế có nghĩa là cháu có những 12 năm tươi đẹp để tìm kiếm. Tức là có 144 tháng. Cháu không phải là kẻ ngốc. Trong 144 tháng, cháu sẽ tìm thấy một cái gì đó. Cô ngừng lời, quay ra đáp lại vài câu bông đùa của tốp lính rồi nói tiếp. Nhưng trong những năm tháng sắp tới, không điều gì cháu tìm ra lại lớn lao hơn điều cháu đã khám phá được. Tức là cháu phải sống dưới ánh mặt trời. Nếu người ta cử một phái đoàn từ Oslo đến bảo cháu. Cô Britta Rondo, cô được bầu làm thủ tướng Na Uy. Cháu sẽ nói với họ. hãy chuyển thủ đô tới Malaga, rồi tôi sẽ nhận lời. Vì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, cho nên cháu từ bỏ hy vọng làm thủ tướng rồi. Thế còn hôn nhân? Một câu hỏi ngắn gọn rõ ràng. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Cháu thích đàn ông. Cháu không như mấy cô gái, cứ không có đàn ông bên cạnh là khổ sở. Nhưng cháu thích họ. Tuy nhiên, nếu không có duyên phận tìm được, cháu vẫn có thể sống không có đàn ông. Tức là không có, xét trên cơ sở lâu dài ấy. Cô đã tìm được ai ở đây chưa? Cô hất mái đầu vàng ống về phía anh thanh niên cao lớn đứng phía sau quầy rượu. Cử chỉ của cô không có vẻ đánh giá thấp, nhưng mặt khác cũng không biểu lộ niềm say mê. Tôi đã hỏi cô có người đàn ông nào của riêng mình không? Và thực ra mà nói, cô đã trả lời. Ồ, có thể nói là có, anh ấy kia. Chính trong hoàn cảnh đó mà lần đầu tiên tôi chủ tâm quan sát người đàn ông trong quầy rượu. Anh có dáng người cao, thon chắc và tư thế đàng hoàng. Anh để kiểu tóc mà thế hệ trẻ hơn gọi là phảng phất Chúa Giê-xu hay kiểu Khalid Gibran. Tức là tóc dài gần đến vai và bộ râu lọa xõa che kín khuôn mặt. Anh mặc quần Levi's Sandler bạc màu, bó khít và đi giày ống Texas. Nói chung, anh là một nhân vật đáng nể, nói năng cư xử nhã nhặn, và anh điều hành một quán rượu làm ăn khấm khá. Brita nói với tôi anh là một người Mỹ trốn quân dịch, cũng như rất nhiều người khác mà tôi sẽ gặp ở Torremolinos. Bằng trực giác, tôi thấy mến anh thân niên trúng quầy rượu và đang định phát biểu nhận xét của mình thì Brita đột ngột nói tiếp. Xin ông tha thứ cho tính đa cảm của cháu khi ông hát bài ấy. Ông nghĩ gì về những người thợ mò ngọc trai như một vở opera? Tôi chỉ xem vở này có một lần. Không hay mà cũng chẳng dở hơn những vở khác. Cháu định hỏi về phần nhạc. À, đó lại là vấn đề khác. Đó là một vở opera thú vị, trẻ trung. Và ở tuổi cô thì chắc phải thích vở này. Nhưng cháu đâu có thích. Cô nói, cháu thấy chán lắm. Cháu chỉ muốn biết ông nghĩ thế nào thôi. Nhưng cô lại hát. Tôi nói, và thế là cô kể với tôi về những tháng năm lạnh giá mà cha cô đã phí hoài để mơ mộng về Ceylon và nỗi ám ảnh của ông đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. Cháu cũng thực sự muốn thấy nơi ấy. Cô nói, nếu có một anh chàng nào đó, và anh ta cũng chẳng cần phải trẻ lắm, nếu anh ta bước vào quán này, nói là sắp đi Ceylon, cháu sẽ theo ngay ngày mai, không cần phải hỏi han gì cả. Cô đã thực sự thoát ly rồi phải không? Cháu sẽ không bao giờ quay trở về Na Uy nữa. Cháu đã để dành được 17 đô la. Đó là tất cả tài sản của cháu trên thế giới này. Nhưng cháu sẽ đi Ceylon mà không cần đắn đo suy nghĩ, miễn là ở đó có nắng. Chính qua những cuộc trao đổi như vậy, trong lúc ngồi nhâm nhi bia ở quán Alamo, tôi đã dần hiểu về thế hệ phụ nữ trẻ mới đang trôi dạt khắp châu Âu, mà những đại diện hấp dẫn nhất lại tập trung cả ở Torremolinos. Họ thông minh, họ xinh đẹp, họ kiên quyết không bị cuốn trở lại nếp sống quen thuộc, và họ là thách thức đối với tất cả những ai gặp gỡ họ trên đường đời. Vì họ là một lực lượng mới trong lịch sử và một kinh nghiệm mới đối với tôi, cho nên tôi thường suy nghĩ xem miêu tả họ như thế nào thì chính xác nhất. Không cách minh họa nào có thể hiệu quả hơn một mẫu sao vặt được ghim trên tấm bảng thông báo trong quán Alamo và trong hàng trăm địa điểm khác khắp Torremolinos. Con gái Thụy Điển, 19 tuổi, muốn thăm miền Nam nước Ý, lái xe được, sẽ chia đều mọi chi phí, đi theo nhóm hoặc đi riêng. Chi tiết xin hỏi anh trung quầy rượu. Con gái anh, 17 tuổi, lái xe giỏi, nhất thiết phải đi Amsterdam. Có 11 đô la, sẽ chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào. Con gái California, 18 tuổi, có xe Berso mới, đi Viên, sẽ nhận bạn đồng hành biết lái xe và trả phần chi phí cá nhân. Liên lạc của anh trong quầy rượu. Tôi chọn 3 tờ giao vặt trên, vì tôi đã tình cờ gặp từng cô được nhắc đến ở trên. và bất kỳ thanh niên tỉnh táo nào cũng sẽ chu du lên tận cung trăng với bất kỳ cô nào trong số đó. Tình hình ở Torremolinos thú vị như vậy đấy. Trong những ngày đầu đó, khi Britta Giondo kể cho tôi nghe về Tromso, tất nhiên tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Roy. Tôi chỉ nhìn thấy anh sau quầy rượu, và tôi cũng không biết là bốn bạn trẻ khác mà tôi có quen trước kia cũng đang có mặt trong thành phố. Tôi cứ tưởng Gretchen Cole đang đi du lịch đâu đó tại miền nam nước Pháp, còn Cato Jackson vẫn đang lẩn trốn ở Newark hoặc Detroit. Tôi cũng không ngờ Giga Jomora lại bỏ trường đại học của cha anh ở Haifa và đến thăm ông bà nội quốc tịch Anh ở Santaburi. Còn về Monica Abraham, tin cuối cùng tôi được nghe là cô đã rời khỏi Uganda trong buồng lái một chiếc máy bay của hãng Lufthansa. Cô có thể ở bất cứ đâu, Buenos Aires hoặc Hồng Kông cũng có thể là khả năng hợp lý. Trong hai lần đầu đến quán Alamo, tôi chưa tình cờ gặp bất cứ ai trong số bốn người đó. Sau này tôi mới biết Cato, Monica và Giga đã mượn xe lên núi để tham quan ba thành phố lịch sử Rwanda, Antequera và Granada. Còn Gretchen thì tất nhiên vẫn ru rú một mình trong chiếc bóp top. Nhưng lần thứ ba đến quán, tôi được gặp Joe. Thực ra là tôi đã đưa Britta và Joe đến một quán ăn tàu, và chúng tôi đã trò chuyện trong 2 giờ liền. Lúc đầu tôi rất khó chịu về kiểu tóc của anh và việc anh tự nhận là kẻ trốn quân dịch. Tôi từng phục vụ trong hải quân hồi chiến tranh thế giới thứ hai và chưa bao giờ giao lưu với một kẻ trốn lính. Vì vậy tôi cảm thấy ngồi cùng một người như vậy không được thoải mái lắm. Không thể so sánh hai trường hợp được, Joe nói khi tôi nêu vấn đề. Cuộc chiến của ông có một kẻ thù rõ ràng, ai cũng nhận ra được. Tôi ngạc nhiên thấy anh nói năng lưu loát và kiệm lời đến thế. Và đêm càng về khuya, tôi càng chú ý nghe anh đưa ra hết lý lẽ sắc bén này đến lý lẽ sắc bén khác. Cậu đã thành kẻ nổi loạn như thế nào? Cuối cùng tôi hỏi anh. Anh đưa mấy ngón tay thon dài lên đánh rối bộ râu và đáp. Chuyện này đâu có biến tôi thành kẻ nổi loạn. Việc tôi không thể thỏa hiệp với một chế độ quân dịch lố lăng không làm cho tôi thành nhà cách mạng. Điều tôi mong muốn nhất là quay về trường, có được tấm bằng trong tay. Để làm gì? Câu hỏi khiến anh bối rối. Anh nhai nhai môi dưới một lúc rồi ngồi thẳng lên và từ tốn nói. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Điều gì đang giày vò cậu vậy? À, khi ông chưa làm được gì, thậm chí kiếm tấm bằng đại học cũng không, mà cứ bô bô các ý tưởng lớn lao vì những gì mình định thực hiện, thì có tự phụ lắm không? Nhưng cậu đã có sẵn ý tưởng trong đầu rồi chứ? Tôi có rồi. Như thế nào? Anh nhận thấy tôi đang mè nheo, bắt anh phải phát biểu những điều chưa suy nghĩ chín chắn. Nhưng anh cũng không bực, vì cũng nhận thấy tôi vui lòng nói chuyện về những vấn đề quan trọng. Vì vậy, anh ngước mắt lên trần nói. Đêm ngày mùng 4 tháng Giêng, có một trận bão tuyết dữ dội ở Wyoming. Tôi bị mắc bão giữa đường. Anh ngừng lời, nhìn tôi hỏi. Ông đã bao giờ gặp bão tuyết chưa? Ở Wyoming thì chưa. Tôi đứng giữa đường, tất cả xe cộ đều bị mắc kẹt. Và thế giới xung quanh hình như có hai bộ mặt. Thu hẹp và nhỏ bé hơn, ông có thể tưởng tượng. Cả thế giới là một vòng tròn được bông tuyết vẽ lên xung quanh ông. Nhưng nó cũng rộng lớn hơn tôi tưởng nhiều, vươn ra khắp mọi phía xa, đến nỗi lại vòng về chỗ cũ. Tôi cũng trải qua cảm giác như vậy khi lái xe từ Madrid xuống đây, qua những vùng đồng bằng hoang vu. Sự bao la của khoảng cách và sự chật chội ở nơi tình cờ ông đang đứng. Những ý nghĩ đó dẫn đến đâu? Tôi hỏi. Suy đoán. Anh trả lời. Nhưng rõ ràng anh định thôi không bàn về vấn đề đó nữa. Rita nói gì đó về việc cô đã gặp khá nhiều trận bão tuyết, những trận liên miên bất tận. Nhưng Joe cứ nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Suy đoán. Anh đã nói như vậy, và dù không hiểu những suy đoán ấy sẽ đưa anh tới đâu, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một thanh niên đã tưởng tượng được hình ảnh của thế giới. Và một khi người ta đã đạt tới khả năng đó, thì tức là đã bắt đầu suy nghĩ có tính chất xây dựng. Sự kính trọng giữa chúng tôi đã bắt đầu từ lúc đó. Những ngày tiếp theo, trong khi đám người Hy Lạp đứng ngồi không yên, nghiên cứu tổng quát về cái đế chế đang sụp đổ của họ và trì hoãn quyết định cuối cùng, tôi thường ngồi bên quầy rượu trong lúc Rue phục vụ đồ uống và trông cho máy quay đĩa chạy liên tục. Và bằng những câu ngắt quãng mỗi lúc tạm dần tay, anh thuật lại chuyện trốn chạy của mình. Anh không tính đến chuyện quay về Hoa Kỳ vì không có ý làm người hùng và cũng chẳng muốn nếm trải cảnh tù này. Anh còn phân vân không biết nên giải quyết chuyện học hành ra sao, vì anh đang để dành tiền ở Torremolinos và không biết ngoại ngữ để theo học ở các trường đại học châu Âu. Càng nói chuyện nhiều hơn với anh về những vấn đề quan trọng, tôi càng cảm mến anh hơn. Lần đầu tiên tôi mời anh ăn tối là vì anh gắn bó với Brita, nhưng bây giờ tôi lại mời Brita vì cô kết đôi với anh. Trong lúc chuyện trò, tôi có thử tìm hiểu về cha mẹ anh, nhưng anh đều chặn lại. Về mẹ, anh chỉ nói vắn tắt: kỳ cục. Về cha thì là đáng thương, và không nói gì thêm nữa. Anh là điển hình của lớp thanh niên có triển vọng, nhưng lại là người cô độc bẩm sinh. Anh là người rộng rãi về mặt tiền bạc, mỗi khi để dành được một ít lại mời bằng được Brita và tôi đi ăn tối. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ những kẻ lang bạt tuyệt vọng lần quần trong quán, làm phiền anh để xin bố thí hoặc nhờ giới thiệu việc làm. Và anh đã rất dịu dàng với phụ nữ, nhất là Brita. Dứt khoát, anh không phải là hạng người hoang dại, chẳng khác gì thú vật như người ta thường nghĩ về bọn để tóc dài mặc áo khoác da. Anh là người có sức lôi cuốn, bối rối vì xã hội mà anh đang sống và mối quan hệ của anh với nó, hoang mang ngơ ngác, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng trong tình trạng suy trí ấy, anh đang bộc lộ tính cách, và tôi tin chắc bao giờ tìm được hướng đi ra khỏi thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, anh có thể thành một người có danh vọng. Một sự kiện bất ngờ đang chờ đợi tôi phía trước. Vì một đêm sau khi chúng tôi dùng bữa ở quầy tự phục vụ, và tôi còn đang ngồi ngơ ngẩn như bị thôi miên bởi lượng thức ăn mà anh cùng Brita có thể tiêu thụ, và trong đĩa xếp cao gần 4 lần, rồi bỗng đề nghị: tôi đang lo giấy tờ xác nhận cho một cô gái Mỹ đang tìm cách đổi xe cá nhân lấy tiền mặt, tôi để quên ở căn hộ rồi, ông có muốn xem chỗ chúng tôi ở không? Chúng tôi rời trung tâm Torremolinos và thông thả quốc bộ từ sườn đồi xuống ngôi làng đánh cá lâu đời, đi qua một dãy nhà thấp rồi dừng lại ở một ngôi nhà nhìn xuống biển. Vị trí tuyệt đấy, tôi nhận xét trong khi Joe đẩy cửa và bật đèn. Anh giải thích anh và Brita sử dụng nơi này trong khi chủ nhà đang ở Maroc thành lập một đường dây chuyên cung cấp cần sa thường xuyên. Vì vậy tôi đã ít nhiều chuẩn bị tư tưởng cho những gì sẽ nhìn thấy. Hai chiếc giường và đồ đạc lèo tèo, nhưng khi nhìn thấy cách trang trí tưởng, tôi bất giác phải bật cười. Trên đầu giường bên trái là một tấm affiche rất lớn, in khá đẹp, với hình Đức Giáo Hoàng Paul nhân từ, nhưng trông như sắp lên tiếng răn dạy. Đôi mắt hiền hậu tươi cười và ngón tay trỏ lắc qua lắc lại. Ở dưới là dòng chữ in đậm nét: thuốc ngừa thai là đồ cấm. Trên tường phía đầu giường nơi Joe và Brita quàng đồ của họ xuống, có treo tấm affiche nổi tiếng in hình diễn viên hài Farrell, đội mũ cao vành đen, mặc lễ phục và đi găng thợ nề màu trắng, cầm bộ bài poker. Nhìn một tên du thủ du thực nào đó ở bên phải với ánh mắt ác hiểm. Lớp thế hệ trẻ ngày nay tồn tại giữa hai nhân vật đó, Đức Giáo Hoàng và anh hề. Tiếng cười của tôi làm hai người đang ngủ trên cái giường dưới bức ảnh Đức Giáo Hoàng thức giấc. Vẻ ngái ngủ, họ kéo chiếc khăn phủ kín người xuống, và thế là tôi nhìn thấy mặt họ, một rất trắng, một tương đối đen. Chúa ơi, tôi reo mừng. Tôi quen họ. Họ ngồi dậy, hiển nhiên là không mặc gì, nhưng giữ chặt mép chăn quấn quanh cổ. Nói ra thì cũng kể buồn cười, nhưng trong họ giống như hai thiên sứ trong một tấm thiệp Giáng sinh cực kỳ dễ thương. Ngay cả Brita và Zoe cũng phải bật cười khi thấy tôi kinh ngạc đứng ngay ra đó. Lúc đó Monica mới reo lên, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Chú George! Và định chạy tới đón tôi, nhưng sực nhớ mình không mặc gì cả, bèn gọi. Ném cho tớ cái áo choàng với. Brita làm theo, và sau khi mặc vội áo vào, Monica chạy ngang qua phòng hôn tôi thắm thiết. Làm thế nào chú đến được đây thế? Cô phấn khởi hỏi. Cháu biết cậu này bao lâu rồi? Tôi chỉ cả tôi lúc đó đang xỏ chân vào quần. Lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Monica nói. Cato bắt tay tôi. Philadelphia có vẻ xa xôi quá. Hai người quen nhau như thế nào? Tôi hỏi, vui mừng khi tình cờ gặp lại hai người mình thật lòng quan tâm. Ở quán, Cato đáp, vũ trường Arc de Triomphe. Đây là một thành phố dành cho những người năng nổ mà. Chúng ta ăn mừng nào. Monica reo lên và mở một ngăn tủ. Trong đó, người chủ ngôi nhà này để lại một ít mặt hàng mà anh ta kinh doanh. Và chỉ vài phút sau, cô đã cuộn xong một điếu cần sa to tướng để Cato châm lửa giúp. Chúng tôi ngồi lên hai chiếc giường. Điếu thuốc được truyền dần từ tay người này sang tay người kia, trong khi tất cả cùng ôn lại chuyện quá khứ. Tôi ngồi cạnh Brita và lấy làm lạ khi thấy cô cũng hít một hơi rồi đưa cho tôi. Tôi chuyển ngay cho Cato. Thôi nào, chú George. Monica phản đối. Cứ thử một lần xem nào. Nó sẽ làm chú thấy mình trẻ lại 20 tuổi đấy. Chú đã trẻ lại rồi. Tôi nói. Chúng tôi ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ. Nói chuyện về Wanda, về Philadelphia. Tôi bảo Cato. Cậu biết đấy, Monica không phải là một cô gái bình thường đâu. Thưa ngài, ngài đang nhắc đi nhắc lại một chuyện 2 năm rõ 10 đấy ạ. Anh đáp nghiêm chỉnh và véo chân Monica. Và cô ấy không xuất thân từ gia đình tầm thường. Nữ hoàng Anh đã phong hiệp sĩ cho cha cô ấy với lời khen ngợi Sir Charles Braham, kiến trúc sư thiết kế nền tự do của Wakanda. Ông ấy đúng là thế đấy. Tôi để ý thấy trong số 4 người hút cần sa, Monica giữ đi thuốc lâu nhất và rít vào sâu nhất. Cô ít tham gia cuộc chuyện trò, và một lúc sau, rõ ràng là cô đã phát chán. Cuối cùng, cô cuộn một điếu rất dài cho riêng mình và rít thật sâu trong vài phút. Sau đó, nói một câu làm tất cả mọi người sửng sốt. Khi anh thực sự say thuốc và quan hệ tình dục, thì cuộc vui có thể kéo dài mãi mãi. Anh cảm thấy như thể chúa đang cày xới một thừa ruộng. Đi nào, Cato, lên cực điểm thôi. Ở Granada, anh chẳng đáng là cái quái gì cả. Cato không tự ái, nhưng khi Monica ép anh nhận điếu thuốc, anh bèn đưa cho Joe. Monica chăm chú nhìn anh với vẻ khinh bỉ, và tôi e rằng sẽ xảy ra cái lộn, bèn tìm cửa ra vào. Nhưng rồi cô lại đổi ý, ôm lấy cổ anh dỗ dành. Nào, cậu bé, hút vài hơi đi. Em lên giường ngay đây, cả Brita nữa. Chú George, chú có thể đi được rồi. Chúng cháu có việc phải làm đây. Cô quẳng áo choàng, nhảy lên giường và kêu lên. Làm ơn tắt hộ cái đèn chết tiệt kia đi. Tôi chưa kịp ra khỏi phòng, cô đã chìm vào giấc ngủ. Và khi tiễn tôi ra cửa, Brita thì thầm. Monica nói thì ghê gớm lắm, nhưng chẳng làm được thế đâu. Vừa định bước ra, tôi chợt nhìn thấy dưới chân một cái túi ngủ kẻ ô vuông, bèn hỏi. Thế ai ngủ dưới này? Thì Cato đáp. Một anh chàng rất giỏi, cậu ấy ở lại Granada thêm một ngày nữa. Ông sẽ gặp cậu ấy ở quán. Với sự kiên trì khiến tôi ngưỡng mộ, đám người Hy Lạp vẫn tiếp tục xoay sở được những nguồn tiền không ngờ, hy vọng gom đủ kinh phí để có thể tiếp tục theo đuổi những tòa nhà chọc trời mà không cần chuyển quyền sở hữu cho Walsh Madrua. Tôi vẫn thường xuyên được biết về cố gắng của họ qua báo cáo từ những trung tâm tiền tệ đã từ chối đề nghị của họ. Một đêm, họ quay lại chỗ tôi và hỏi liệu tôi có thể cho họ vay 11 triệu với lãi suất cao không. Họ cố thuyết phục tôi rằng bằng cách này hay cách khác, họ đã gom được 16 triệu trong số 27 triệu còn thiếu. Nhưng tôi lãnh đạm trả lời rằng công ty tôi không quan tâm đến chuyện cho vay. Điều chúng tôi kiên quyết yêu cầu là quyền sở hữu dự án. Họ không tỏ ra bất bình. Họ can đảm tiếp nhận câu trả lời của tôi và rút lui để tìm cách vay mượn thêm. Tuần sau chúng tôi sẽ gặp lại ông, họ hẹn. Thế là một lần nữa, tôi lại bị để mặc tự xoay sở lấy mà không có việc gì để làm. Tôi hay đi tản bộ khá xa, tắm nắng trong căn hộ trên tầng chót, đọc Thomas Mann và ghé vào quán chuyện trò với các bạn trẻ. Tôi vui mừng khi được gặp lại Cato và Monica, vì họ chắc chắn là hai trong số những thành viên đáng chú ý nhất thuộc thế hệ trẻ. Trong chừng mực nào đấy, họ như những con thú non vì đã phản ứng một cách máy móc và hăng hái đến buồn cười trước bất cứ nhân tố kích thích nào ảnh hưởng tới mình. Khi nói chuyện với họ, tôi thấy sự tự định hướng của Monica mạnh hơn nhiều so với hồi ở Wakanda. Cô thực sự không thèm quan tâm đến ý kiến bất cứ ai ngoài bản thân. Cô là người phóng khoáng, thẳng thắn và sẵn sàng chấp nhận hậu quả của bất cứ việc gì mình làm. Mẹ anh lính Mỹ quê ở miền Nam bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi nhan sắc tinh khiết người ngời mà họ coi là nét độc quyền của những người đẹp phương Nam, tìm cách can ngăn cô không nên sống chung với Cato Jackson. Không những họ tỏ ý sẵn sàng thay thế, mà còn cho cô biết rằng cả nhóm đồng hương Mỹ sẽ tán thành nếu cô bỏ Cato và chọn một người da trắng. Cô đáp theo một cách mà cô biết sẽ làm họ tức điên. Từ trước đến nay, tôi đã có tổng cộng 4 người tình, 2 da đen, 2 da trắng. Và nếu bất cứ ai trong số các quý ông đây cho rằng mình có thể mang lại những gì mà quý ông da đen đó đã làm được trên giường, thì xin mời nộp đơn, nói rõ khả năng của mình cho anh trông coi quầy rượu. Khi tôi hỏi thăm về Sir Charles, cô đáp: ông già yêu dấu ấy. Ông cho cảnh sát lần theo dấu vết cháu, nên cháu đã có một thời gian đến là khốn khổ. Cháu nghĩ ông ấy đang trồng hoa hồng ở Success. Một số thành viên thuộc khu kiều dân Anh ở Torremolinos từng quen biết Sir Charles Braham ở châu Phi đã tìm cách thiết lập mối quan hệ với con gái ông, hòng giám sát. Nghe nói cô hay lui tới quán Mỹ. Một buổi chiều, hai trong số các bà đó đến Alamo mời Monica. Nhưng khi thấy họ tới gần, cô bèn nhờ tôi đẩy họ đi, rồi lình lên phòng rửa mặt trên gác. Nhưng tôi chưa nói được câu nào, Rita đã thật thà bảo họ: cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, nhưng sẽ xuống ngay thôi. Vì vậy, tôi bị bỏ lại để tiếp chuyện họ. Chúng tôi có một câu lạc bộ rất thú vị ở trên đồi, hai bà trấn an tôi. Monica sẽ thấy vui cho mà xem. Vườn tược, các món ăn Anh ngon lành, gặp gỡ bạn bè cũ từ châu Phi và Ấn Độ. Đó là những phần tử được chọn lọc khá kỹ càng. Và thứ sáu hàng tuần, chúng tôi tổ chức một buổi họp mặt trang trọng. Trong đó mọi người sẽ tranh luận rất sôi nổi. Tôi nói tôi tin chắc Monica rất muốn biết việc này. Và sau một lúc chờ đợi khá lâu, tôi bảo Rita: cô nên lên tìm Monica thì hơn. Vậy là Monica miễn cưỡng đi xuống, bước chân nặng trình trịch, mắt nhìn tôi trừng trừng, trong khi ngón tay cái làm bộ điệu cứa ngang cổ. Chúng tôi tới mời cô tham gia câu lạc bộ Anh của chúng tôi, một bà đon đả nói. Trong vẻ mặt đe dọa của Monica, tôi đã tưởng cô sẽ cực kỳ khiếm nhã. Thay vì vậy, cô lại tỏ ra rất duyên dáng. Các bà tử tế quá, cô lễ phép nói như một nữ sinh. Tất nhiên cháu rất nhớ thời gian các bà ở Rhodesia. Tất nhiên cháu không mong gì hơn là được gia nhập câu lạc bộ, nhưng có một vấn đề khá là khó xử. Tôi tin chắc không có bất cứ vấn đề nào đâu, một bà nhăn nhó đỡ lời. Các bà chưa biết chồng cháu đấy thôi, Monica vội đáp. Anh ấy đúng là vấn đề lớn đấy ạ. Thực ra, anh ấy đang ngồi trên cái ghế cao cuối cùng cạnh quầy rượu đó. Trong khi hai người đàn bà kinh ngạc nhìn về phía Cato đang ngồi ngất nghèo, một tay đỡ đầu, con khuỷu tay tì vào một thùng nước cam, Monica gọi: "Anh yêu, lại đây nào." Và Cato thong thả tiến lại gần. Với cái kiểu láo cáo vui nhộn mà tôi đã để ý hồi ở Philadelphia, Cato hiểu ngay tình hình và lại xa vào bắt chước điều bộ đáng ghét nhất của Stebbins Fetchis. "Tôi thực sự vui mừng được gặp các quý bà." Nói đến đây, anh khịt mũi hai hay ba lần như người dùng heroin. Đầu giật mạnh thình lình hai cái và nói tiếp: "Tôi vẫn nói, bất cứ bạn nào của tiểu thư Monica cũng là bạn của tôi." Anh ngừng lại, làm ra vẻ một thằng ngốc 100% và cười ngớ ngẩn với từng bà một. Anh khịt mũi vài lần nữa và bất ngờ phát mạnh vào mông Monica: "Tôi không muốn cô la cả suốt đêm ở quán này đâu đấy. Về nhà, về mà làm việc đi." Và đến đó thì anh lại lê chân quay về chiếc ghế đầu cao. "Chồng cháu là con một tộc trưởng," Monica nói với vẻ xấu hổ. "Cha anh ấy muốn anh ấy đến Oxford, nhưng... các bà thấy rồi đấy." Cô ngừng lại ra vẻ bi thảm rồi hạ giọng: "Việc này không được đâu. Nếu biết các bà là người anh ấy sẽ tha thao bất tuyệt về chủ nghĩa đế quốc cho mà xem." Hai bà vội vàng rút lui. Và khi họ đã đi xa, không nghe được nữa, tôi mới nói: "Lẽ ra ta phải quật cho cháu một trận." Và cô nói lại: "Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chú ơi." Thời gian ở châu Âu đã mang lại cho Cato lợi ích về nhiều mặt. Anh đã đổi mới tủ quần áo, nên ngoài màu da da, rất khó phân biệt anh với những người Pháp hoặc người Đức ăn diện. Anh để ý nghe ngóng nhận xét của những người khác và tiếp thu được hiểu biết sâu sắc về các vấn đề của châu Âu và châu Phi. Đáng kể nhất là anh đã lấy lòng được các nhân vật thuộc nhiều hạng người cách biệt nhau rất xa. Trừ anh lính miền Nam thỉnh thoảng đến quán muốn dần lấy Monica, Cato khá thân thiện với những người Mỹ đến từ các tiểu bang miền Nam. Lúc thì anh làm họ phẫn nộ với những lời tuyên bố thẳng thắn về tín ngưỡng, lúc lại làm họ vui thích với lời quả quyết là thế hệ sau sẽ có nhiều người da đen như anh, sẵn lòng đối thoại nghiêm túc, sẵn lòng nhượng bộ khi cần thiết để giữ cho tình thế được thuận lợi. Anh thích nói chuyện với những người châu Âu ham tìm hiểu nước Mỹ. Với họ, anh thẳng thắn một cách tàn nhẫn. Vừa khi trước làm thăng mối thù địch của họ, lúc sau lại làm họ hoảng sợ với những lời thách thức. Tôi có cảm giác anh đang thử năng lực của mình để biết được anh có thể đi xa tới đâu và điều gì dẫn tới thành công trong cuộc tranh luận. Tôi không hiểu anh muốn gì, nhưng tôi dám chắc anh đang từ từ xây dựng hình ảnh của bản thân và quyết định xem mình có thể làm gì với hình ảnh ấy. Lắm lúc anh cũng làm tôi bực tức. Thời gian này anh vớ đâu ra được khoảng 6 kiểu phát âm: giọng hạ lưu Philadelphia, tiếng lóng của người da đen ở mấy tiểu bang miền Nam nước Mỹ, cách nói của xã hội thượng lưu ở Đại học Pennsylvania, tiếng Pháp tào nhã, tiếng Tây Ban Nha quý tộc và giọng điệu mà người ta chỉ có thể gọi là kịch cọt, cách nói khôi hài hoa Mỹ và làm người ta khó chịu mà anh dùng để trêu chọc bất cứ ai hay hỏi những câu thăm dò quá sâu vào ý thức của người da đen của anh. Anh thực sự có thể khiến người ta giận điên lên. Nhưng cho dù tôi có thấy khó chịu với Cato đến thế nào và anh có thể khiến người ta tức giận đến đâu đi chăng nữa, thì trong cách cư xử của anh vẫn có một khía cạnh đáng được tôi nể trọng. Trong quan hệ với Monica, bao giờ anh cũng hết sức tử tế. Nhiều thanh niên khi quan hệ yêu đương với con gái có địa vị cao hơn thường cảm thấy buộc phải bù đắp bằng cách hành hạ người tình cho hả giận. Cato thì không. Hoặc một người đàn ông khi đi lại với một cô gái giàu có hơn thường thấy cần phải khẳng định nam tính của mình bằng cách đối xử keo kiệt với cô ta. Cato thì không. Chuyện Monica là con gái một quý tộc Anh không khiến anh làm nhục cô. Việc cô là người da trắng cũng không làm anh thấy cần thiết phải công khai xúc phạm cô. Anh vẫn là một thanh niên bình thường, hòa nhã, ham mê tình dục. Và tôi thấy rất vui khi ở bên anh và người yêu của anh. Chẳng hạn như tối nọ, một nhà báo Mỹ nghe tin anh chàng đã nổ súng tại nhà thờ Lanfre, đang có mặt trong thành phố, bèn lùng tìm đến quán Alamo phỏng vấn Gatto. Và trong khi các khách quen thán phục ngồi thành vòng tròn xung quanh, anh đã tài quái đóng vai một người da đen ẻo lả say mê tiếng Pháp. Các câu trả lời của anh rất thú vị, và chúng tôi phải tự kiềm chế để không làm anh bị lộ tẩy. Anh phóng viên trang nghiêm hỏi: anh có cho rằng cuộc cách mạng của người da đen đang lan nhanh khắp mọi miền nước Mỹ không? Vô cùng rõ ràng, Cato đáp. Cho đến nay, tôi mới chỉ được phép thăm Philadelphia, New York và một dịp ghé thăm anh em ở Newark. Nhưng tin tức từ các tỉnh đến tai tôi liên tục và ráp lại những gì mà chúng cho tôi biết. Anh nhún vai, ra vẻ hy vọng đã tiêu tan và nói tiếp. California bị mất hẳn rồi. Mất rồi, mất thật rồi. Bọn Mexico bẩn thỉu và thứ nho chết tiệt của chúng đã cướp mất cuộc chơi của chúng tôi rồi. Anh có thể cho 7 tấn TNT nổ ngay ở giữa thành phố Wash, mà việc này cũng chẳng thành vấn đề lớn lắm. Anh bật ngón tay. Cái bọn Mexico khốn kiếp ấy đang xía vào việc của chúng tôi. Khi anh phóng viên thử tập trung hỏa lực vào vấn đề cách mạng đang cố gắng thực hiện điều gì, Cato ngắt lời. Những gì tôi vừa nói về California cũng vận sang cả New York nữa. Tôi e là còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi nghe nói đến từ tôi e, một anh lính suýt bật cười, nhưng bị các bạn bắt phải im miệng. Ở New York thì có bọn Puerto Rico. Bọn chúng đã giành hết cuộc chơi của chúng tôi rồi. Nếu anh là người Puerto Rico, anh sẽ được giật đít. Còn nếu anh là người da đen, ai thèm quan tâm. Nhưng ở những nơi như Birmingham và Tupelo, chúng tôi cầm chịt. Vì vậy, theo bạn bè tôi kể lại, thì người da đen chúng tôi đã bỏ California và New York, cứ để cho bọn Mỹ Latin chiếm đi. Nhưng ông có thể cho độc giả da trắng của ông biết điều này. Một khi đã ra tay, thì chúng tôi sẽ làm sao trò đấy. Lúc này, chúng tôi có thể nhận thấy anh phóng viên đã hiểu ra mình đang vướng phải một trò lừa đảo. Nhưng anh ta cứ bám Cato, rõ ràng hy vọng moi được vài trích dẫn hữu ích liên quan đến suy nghĩ của người da đen về những người nói tiếng Tây Ban Nha. Cato lại ngắt lời. Từ mọi đen mà người da trắng thường dùng nghĩa là gì? Ai là mọi đen? Tôi không phải là mọi đen. Đó chỉ là một từ bẩn thỉu của bọn đế quốc do đám da trắng xính kinh thánh bịa ra và được báo giới bị chi phối phổ biến rộng rãi. Đáng lẽ ông phải thấy xấu hổ khi dùng một từ như vậy trong cuộc phỏng vấn mà tôi tưởng là thiện chí. Anh quá tháo om sòm bằng giọng Pháp và làm anh phóng viên rối trí đến nỗi cuộc phỏng vấn thất bại hẳn. Cuối cùng, anh phóng viên kéo riêng Monica ra một chỗ hỏi: lúc nào anh ta cũng đùa giỡn thế sao? Và cô thổ lộ: không, bình thường anh ấy vẫn nói năng mạch lạc, nhưng vợ anh ấy sắp sinh con. Tôi không biết anh ấy đã có vợ. Anh nhà báo nói: có chứ, anh ấy lấy một cô gái Tây Ban Nha rất xinh. Gia đình cô ta tưởng anh ấy là người Maroc, da rất đen. Bây giờ họ đã biết sự thật. Họ đang gây sức ép kinh khủng với cô gái khốn khổ ấy. Và ông Jackson đang lo cô ta sẽ bị sảy thai. Anh phóng viên do dự xem sổ tay và nói: chờ một chút, 3 tháng trước đây anh ta ở Philadelphia, còn chưa đến Tây Ban Nha cơ mà. Tôi biết, Monica khẽ rít lên. Đó chính là tấn bí kỉ thực sự trong vụ này. Cha của đứa bé là một thương gia Phần Lan. Ông Jackson cưới cô ta là để giữ tiếng tăm cho cô ta. Anh phóng viên làm ra vẻ tin, trước khi bỏ đi còn nói với Cato: tôi hy vọng vợ anh được mẹ tròn con vuông. Và Cato nghi ngay là Monica vừa dừng đến một chuyện bậy bạ gì đó, trả lời gần như ngay lập tức: ơn Chúa, hồi này đã có truyền máu rồi. Đó là cách kết thúc độc nhất vô nhị cuộc phỏng vấn một nhà cách mạng. Nhân dịp này, Cato cũng có một bất ngờ dành cho tôi. Và khi tay phóng viên đi khỏi, anh và Monica đến ngồi cùng bàn với tôi, anh nói: ông thử đoán xem, nửa đêm hôm nay, ai sẽ đi qua cánh cửa kia. Khi tôi bảo họ phải cho tôi manh mối nào đó, Monica lấp lửng. Anh bạn đang sử dụng cái túi ngủ ấy, người mà chúng cháu bảo là đang ở Granada. Khi cậu ấy nói với chúng tôi là có biết ông, Cato nói, ai cũng thấy thật là tình huống thú vị thực sự. Ngay trước nửa đêm, cánh cửa bật mở và Giga Zamora đứng ngay trên ngưỡng cửa trong bộ short yếm, áo sợi xanh và mũ Israel ngộ nghĩnh. Shalom. Anh treo lên trong lúc lại gần chào tôi. Dang rộng hai cánh tay, chỉ khắp cả quán lẫn khách, anh nói. Đây chính là cách học nghề kỹ sư. Hiển nhiên là đám lính Mỹ kính trọng anh với tư cách cậu bé ở Quaras. Khi tôi hỏi anh gặp các bạn khác như thế nào, thì Cato trả lời thay. Cũng như tôi thôi, tình cờ lạc vào cái quán này để uống một cốc nước, thoáng nhìn thấy Brita và mê cô ấy luôn. Đúng lúc Cato nói đùa cậu ấy, thì tôi vô tình nhìn Gigar. Và khi thấy vẻ mặt tự dưng đỏ ửng khiến anh bối rối, đỏ lên đến tận mang tai, tôi hiểu ngay là Cato đã nói đùa một câu mà đối với Giga không có gì là buồn cười cả, và sẽ mãi mãi không bao giờ là buồn cười. Trong lúc Brita phục vụ bia tại một bàn khác, anh cứ nhìn chằm chằm vào cốc của tôi. Và suốt đêm hôm đó, anh có vẻ không dám nhìn cô. Kể về Torremolinos, tôi hay dùng những câu như chúng tôi nói chuyện trong quán, hoặc có người nói với tôi ở quán Alamo. Nhưng những lời ấy thực ra phải được hiểu theo một cách đặc biệt, bởi vì giống như ở tất cả các quán khác ở Torremolinos, mỗi phút giây hoạt động của quán đều đầy ắp âm thanh hỗn tạp, đình tai nhức óc. 11 giờ sáng quán mở cửa, Joe lấy một chồng đĩa, và cho đến khi anh đóng cửa vào lúc 4 giờ sáng hôm sau, chúng cần mẫn quay. Cái sau luôn tạo ấn tượng âm ỉ hơn cái trước. Nếu tình cờ lọt vào máy một cái đĩa được ghi âm với cường độ âm thanh vừa phải, thì thể nào cũng có người hét, vặn cái nút âm lượng chết tiệt ấy to lên. Do đó, chúng tôi phải nói chuyện át cả thác tiếng ồn Niagara này. Nó bất tận và bất biến, như thể lớp trẻ khắp thế giới đều sợ sẽ phải cô độc một mình với những suy nghĩ của bản thân. Dòng thác ấy bao gồm những gì? Lúc đầu tôi không sao tả nổi. Tôi đã được học nhạc cổ điển, đặc biệt yêu thích Beethoven và Stravinsky. Hai trong số những buổi hòa nhạc hay nhất mà tôi may mắn được dự là buổi biểu diễn của Toscanini ở Boston. Tại đó, ông đã chỉ huy dàn nhạc chơi bản Leonore Overture số 3 và bản số 5 và số 9. Và cái đại nhạc hội thường được diễn đi diễn lại tại ba đoàn ballet Moscow. Trong đó, họ múa Chim lửa, Thánh lễ mùa xuân và Petrushka. Tôi thuộc phần lớn các tác phẩm của Verdi và thường xuyên nghe các bản ghi âm Carmen và Faust, đến nỗi hẳn có thể chỉ huy được dàn nhạc. Tôi vốn yêu âm nhạc. Từ hồi trẻ, tôi đã thích những ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ. Dù không say mê khao khát như bạn bè, nhưng cũng đủ để nhớ được thành tựu chính của những người như Duke Ellington, Louis Armstrong và Jimmy Lunceford. Tôi không say mê các ca sĩ, nhưng lại thích Sarah Vaughan và Ella Fitzgerald. Trong số các nhà soạn nhạc thì Harold Arlen là người tôi mến chuộng nhất. Nhưng tôi cũng thích một số sáng tác đặc sắc nhất của Roger và Hirsch. Vốn kiến thức của tôi đến vở Par Joe là hết. Tôi không có khả năng nghiên cứu hoặc hiểu sự bùng nổ của âm nhạc hậu chiến. Nó không làm tôi khó chịu. Không thứ âm nhạc nào làm được điều đó. Nhưng nó bắn tứ tung về những hướng mà tôi không buồn chạy theo. Một vài bài hát ít ỏi mà tôi còn nhớ từ thời kỳ ảm đạm và ồn ào ấy là Now Blue the Pinto de Blue và Rock Around the Clock. Bài hát thứ nhất cuốn hút tôi, đồng thời cuốn hút cả thế giới, vì tôi hiểu tác giả muốn nói gì. Đó là tiếng kêu than chân thật và mới mẻ của một người bị trói buộc vào công việc mà ông ta không thích và phải sống cạnh những người làm ông ta chán ghét. Đó thực sự là một tiếng kêu từ đáy lòng. Bài Rock Around the Clock tôi nghe được lần đầu tiên ở sân trượt băng dưới cửa sổ khách sạn Tài Áo nơi tôi trọ. Ông chủ sân băng có một chồng đĩa hát cao cả mét, nhưng hình như cứ hai lần thay đĩa thì lại đến lượt bản nhạc ồn ĩ và rộn ràng mà tôi không sao đoán nổi tên đó. Cuối cùng tôi đi xuống chỗ ông ta, nơi các nam nữ thân niên áo má đỏ hay hay đang quay vòng trên băng, và hỏi ông ta: "Khúc nhạc này tên gì vậy?" "Rock Around the Clock", ông ta nói. Câu trả lời chẳng giúp tôi bớt bối rối, vì vậy tôi hỏi liệu tôi có thể ngó qua đĩa hát ấy khi nào nó quay hết được không. Ông ta liền đưa cho tôi xem với chút tự hào. "Mua tận London đấy", ông nói, "rất ưa thích". Không ngừng nện thình thình vào đầu tôi, giai điệu đó chính là khúc dạo đầu đến với rock and roll. Và tôi đã tiên đoán, loại nhạc này không tồn tại lâu được đâu. Vì thế, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho thứ âm nhạc nhấn chìm tôi trong quán Alamo này. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ồn cứ bức người ta. Thỉnh thoảng, khi không bạn trẻ quen biết nào có mặt, tôi lại ngồi ngẩn ra, cố giải mã nhạc điệu. Và những tiếng lầm rầm rền rĩ đó có nghĩa là gì? Nhưng lần nào tôi cũng chịu thua, không sao hiểu nổi. Và những lúc như thế, thật dễ chịu được thoát khỏi tiếng ồn ào và tản bộ xuống bãi biển làm một cốc bia ở khách sạn Brandenburger, nơi thường chơi những khúc dân ca Đức giàu cảm xúc. Thật dễ chịu được nghe nhạc có giai điệu và ca từ có ý nghĩa. Thế rồi một hôm, khi tôi đang ngồi trong quán Alamo chờ Monica và Cato, rảnh rang và thanh thản, một điều thần diệu bỗng xuất hiện. Để giải thích được việc này, tôi phải kể tôi học tiếng Pháp như thế nào đã. Khi thôi việc ở Minneapolis Matur và chuyển sang World Matur, tôi hiểu rõ là nếu muốn đảm trách ở Geneva thì phải học tiếng Pháp. May sao cho tôi, thời gian đó chính phủ Pháp đã tỉnh ngộ ra rằng tiếng Pháp không còn là ngôn ngữ trí tuệ hàng đầu của thế giới nữa, mà đang bị thay thế bởi tiếng Anh, Đức, Nga, và xếp theo đúng thứ tự đó. Vì thế, một chương trình cấp tốc được đề xướng tại Đại học Besançon, nơi mà, như tôi từng nhận xét, người ta nói tiếng Pháp thuần túy, và tôi tới đúng vào dịp các nhà chuyên môn ấy quyết định chọn một phương pháp mới, táo bạo, và đang tìm người có tuổi để thử nghiệm. Tôi được giới thiệu với bà Janet, một người sôi nổi khoảng 55 tuổi, tóc muối tiêu, vóc dáng nhỏ bé. Người trung gian nói tiếng Anh của tôi dặn: "Bà Janet bảo đảm trong 2 tuần sẽ giúp ông nói được tiếng Pháp. Bà sẽ không nói một từ tiếng Anh nào với ông, nhưng bà nhờ tôi nói với ông điều này. Đây là vấn đề phá bỏ hàng rào âm thanh. Ông phải có lòng tin là một ngày kia các âm thanh sẽ đi vào trật tự. Chúng sẽ không trở thành một mớ lộn xộn mà là tiếng Pháp. Tất cả những gì bà ấy làm đều nhắm tới giây phút huyền bí kia, khi hàng rào âm thanh biến mất, và bằng cách này hay cách khác, ông sẽ hiểu điều bà ấy nói." Phương pháp này nghe có vẻ rất khó hiểu đối với tôi, nên tôi chỉ còn biết hy vọng là ông ta và bà Janet hiểu rõ họ đang làm gì. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, tôi đã thấy ngay là bà hiểu rõ. Bà bảo tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành trong khách sạn của tôi và đặt một cái đồng hồ trên bàn giữa hai người. Sau đó, xin Chúa cứu giúp con, bà bắt đầu giảng bằng tiếng Pháp về sông ngòi ở Pháp. Bà không cho tôi một chút xíu manh mối nào bằng tiếng Anh, ngõ hầu giải thích bà đang làm gì. Nhưng với kịch tính hấp dẫn bậc nhất, vẻ gây cấn hồi hộp và ngữ điệu, nét mặt và đôi tai liên tục kết hợp, người phụ nữ ấy đã cho tôi nghe cảm xúc của bà về những con sông lớn nổi tiếng ở Pháp và phong cảnh trên đường chảy của chúng. Làm thế nào tôi hiểu được bà đang nói gì? Tôi nghe thấy các từ Laurier, Rohan, Rohorn và Sen. Tôi hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ điều gì bà nói về bốn dòng sông sau. Nhưng khi nói về dòng sông Laurier, bà dùng từ Charter. Và trong lúc nhắc đến một số tòa nhà tráng lệ mà bà biết hồi còn là cô bé, vẻ mặt bà chợt trở nên mơ màng vì kỷ niệm và sự rộng lớn của những gì bà từng nhìn thấy được truyền sang tôi. Rồi chỉ trong tích tắc, những từ tiếng Pháp mà tôi vốn không thể hiểu chuyển cho tôi một thông điệp cũng dễ hiểu và rõ ràng như một tích báo. Trong buổi học đầu tiên kéo dài 60 phút ấy, tôi nghe được khoảng 3 giây tiếng Pháp, nhưng là nghe với một cảm xúc mãnh liệt mà tôi còn nhớ cho đến tận ngày hôm nay. Ngày thứ hai, bà Janet thuyết trình cho tôi nghe về điện ảnh Pháp. Đến giữa bài, khi tôi chưa hiểu gì, thì bà tình cờ nhắc đến một cái tên mà tôi biết, Alethi. Thế là tôi bất giác reo lên. Một nụ cười thích thú nở trên môi bà, rồi bà hỏi, ông biết ư? Và tôi đáp, vâng. Dù thế nào đi chăng nữa, thì trong ngày học tiếng Pháp thứ hai, bà Janet và tôi cũng đã bàn luận được về bộ phim nổi tiếng của Pháp. Và bà hưởng ứng bộ phim đáng chú ý này một cách hùng hồn, với vẻ hài lòng, khiến tôi cũng phải chia sẻ những đánh giá cao mà bà dành cho nó. Đến nỗi chúng tôi trao đổi 15 phút về đề tài đó. Bà không cho phép tôi phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Anh. Vì vậy tôi phải cố xoay sở với những tiếng Pháp như phim hay nhất thế giới, theo ý tôi, cảnh tuyệt hay trong đêm tối giữa ba người tình. Những tiếng Pháp ấy lấy ở đâu ra? Lời nhạc kịch, tôi nghĩ vậy. Buổi dạy thứ ba của bà liên quan đến hội họa Pháp. Buổi thứ tư, sự huy hoàng vĩ đại của sân khấu Pháp. Thứ năm, chính sách đối ngoại của Pháp. Và đến giữa buổi cuối cùng, khi bà đang nói về Bismarck và Thier, điều thần diệu mà bà tìm kiếm đã xảy ra. Bỗng nhiên, những âm thanh ngẫu nhiên mà bà sử dụng suốt 5 ngày qua bắt đầu ổn định vào trật tự, và tôi tiếp nhận mỗi âm như một từ hay một phần của từ. Chắc hẳn một tia sáng nhận thức đã lóe trên mặt tôi, vì bà Janet tạm dừng bài giảng về tính xảo trá của Bismarck và nói bằng tiếng Pháp. Tốt, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu học tiếng Pháp được rồi. Bà đưa cho tôi một danh sách 200 từ ngắn để tôi ghi nhớ, cùng một danh sách khác có khoảng 80 nhóm từ và câu, gồm rất nhiều mẫu hội thoại thông thường. Những mẫu ấy tôi phải bắt đầu sử dụng ngay tức khắc và phải vận dụng vào mọi tình thế có thể, cho dù có phải trình bày sai lệch những điều muốn nói. 16 ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với bà Janet, tôi đã phát biểu một bài ngắn bằng tiếng Pháp về mùa đông ở Minnesota cho một câu lạc bộ tại Geneva. Tôi nói không lưu loát lắm, nhưng vẫn làm cho mọi người hiểu được. Vậy là từ hôm đó tôi sử dụng tiếng Pháp, không chính xác thì cũng tự tin. Phương pháp giảng dạy của bà còn có một điểm đặc biệt nữa. Cuối tuần thứ nhất, bà bảo tôi bằng tiếng Pháp. Đây là cuốn từ điển, đừng dùng, mà hãy ngồi viết ra một danh sách những từ quan trọng trong nghề nghiệp của ông, bằng tiếng Anh. Những điều ông thực sự muốn nói. Tìm từ tiếng Pháp tương đương và học thuộc lòng, rồi bỏ từ điển đi. Vì chúng tôi nhận thấy, nếu ông đọc tiếng Pháp và đoán nghĩa từ, thì sau cùng ông sẽ tiến bộ hơn một chút, so với việc cứ gặp từ nào tra luôn từ đó. Và quan trọng hơn cả là ông sẽ thích thú hơn nếu nhớ được. Vậy là như đã kể, một hôm tôi ngồi giết thời gian ở quán Alamo, và trong lúc đang nửa nghe nửa điếc trước tiếng ồn kinh khủng phát ra từ máy quay đĩa thì thật khó hiểu. Lần đầu tiên tôi chợt nghe ra được nhạc điệu và ca từ thực sự. Hàng rào âm thanh bị phá vỡ. Những gì lúc trước chỉ thuần túy là tiếng ồn nay lại trở thành một chuỗi âm thanh riêng lẻ, mạnh mẽ và có ý nghĩa sâu sắc. Đó là một bài hát giống như Neo Blue de Pinto de Blue. Một tiếng kêu từ trái tim và ca từ cứ như do chính tôi nói ra. Vì giọng khàn khàn của một người đàn ông sầu não đang rền rĩ. Tôi yêu cầu Joe cho nghe lại đĩa đó. Vì quán không đông khách lắm nên anh ta chiều lòng tôi ngay. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu cuộc cách mạng vốn được âm nhạc bảo trợ, trong lúc tôi còn để ý tới những việc khác. Giờ đây đến quán không còn là cách tránh đám người Hy Lạp ưa trì hoãn, vì không sao gom đủ tiền để cứu những tòa nhà chọc trời của họ, mà là một cuộc phiêu lưu vào thế giới âm thanh. Tôi nghe đĩa, quan sát phản ứng của đám thanh niên và bước vào một thế giới mạnh mẽ hơn thế giới của cần sa, có sức mạnh thuyết phục hơn cả thế giới của LSD. LSD là từ viết tắt của một loại ma túy rất mạnh gây ảo giác. Khi cuối cùng đã nghe được nhạc điệu, sự đa dạng của nó khiến tôi sững sờ. Những gì trước kia tôi gọi chung là tiếng ồn, lúc này phân tách thành âm thanh muôn màu, muôn vẻ, phong phú hơn hẳn những gì tôi biết hồi trẻ. Và tôi bắt đầu lựa chọn ra từ mỗi loại những bài tôi cảm thấy có giá trị âm nhạc. Và mỗi khám phá mới, tôi lại tiến gần hơn đến thế giới mà lớp trẻ xung quanh tôi đang sống. Âm nhạc vì vậy biến thành tấm giấy thông hành vào một miền đất lạ. Và bây giờ, mỗi khi nhìn lại những tháng ngày nhàn rỗi ở Torre Molinos hồi ấy, tôi lại thấy hình như chúng là phần hữu ích nhất trong đời. Tôi thấy thích nhất thứ nhạc khàn khàn, bản năng của các nhóm nhạc tên kỳ cục như Thẩm Quyền Trung Chuyển Chicago, Hơi Nóng Đóng Hộp, Những Con Thú, và đặc biệt là một nhóm tên là Kem. Tôi hiểu tiếng guitar bập bùng muốn nói điều gì, và mặc dù ca từ dường như không thành vấn đề, tôi đã học được cách thưởng thức trọn vẹn âm thanh và nhịp điệu rộn ràng. Loại tiếp theo quá hay, sẽ theo bất cứ tiêu chuẩn nào, đến mức tôi lấy làm lạ là mình không phát hiện ra sớm hơn. Những ca khúc đó là lớp hậu sinh trực tiếp của những bài tôi thích từ hồi sinh viên. Và nếu những người hoài nghi có hỏi, ngày nay lời mà hát đâu cả rồi, thì hiển nhiên là họ chưa bao giờ nghe được tác phẩm hiện đại. Đặc biệt có một bài nói về một nhóm nhạc sĩ trẻ ở California cố không mang con mắc nợ. Tôi không thấy người ta có cách nào đúc kết cô đọng hơn về lớp trẻ trong vỏn vẹn mấy từ ngữ. Tôi càng ngày càng tâm đắc với bài ấy. Vì quán Alamo mở cửa 17 tiếng một ngày, cho nên không thể tránh được là bài nào cũng sẽ được bật ít nhất 6-7 lần. Các bài ưa thích có khi lên tới 20. Và mỗi lần các hợp âm guitar sâu lắng cuốn hút đó vang lên khắp quán, tôi lại ngóng ngóng mong đợi những giọng trẻ trung hòa quyện vào nhau hát lên thành lời than thở của mình. Khi tôi hỏi Joe tên bài hát, anh ta đáp với vẻ chiếu cố: Creeper Alley. Như thế ai cũng biết chuyện đó. Tôi nghĩ chắc anh lầm nên nhìn kỹ vào bao đĩa. Thì kìa, bài hát Creeper Alley thật. Trong nhóm ca khúc dễ hát này, tôi phát hiện những tác phẩm thú vị như Up Up and Away, Go Where Are You Wanna Go, Little Green Apple. Nhưng nghe được một thời gian, tôi nhận thấy mình thèm tiếng nện dồn dập chắc nịch trong các ca khúc hầu như không lời mà ban nhạc Kem và những con thú trình bày. Tôi còn nhớ mình đã vui sướng như thế nào khi tìm được một bài kết hợp những gì hay nhất của cả hai phong cách. Một đoạn guitar organ vang lên như sấm với lời ca tuyệt vời. Tôi lấy làm lạ, nhận ra mình tự nhiên lại mong đợi đĩa của hai giọng nữ gào thét. Hồi sinh viên, tôi không mấy hứng thú với kiểu hát hò như vậy. Nhưng bây giờ, hình như nó lại hợp thời. Aretha Franklin được khách quen của quán khá ưa thích. Và càng ngày, tôi càng đánh giá cao kiểu lâm bầm đau đớn, đầy nhục cảm của cô. Nhưng chính Janis Joplin mới là người giành được trái tim tôi. Tiếng thét phản đối, phụ nữ là kẻ thất bại, dường như vừa hợp thời vừa phổ quát. Thỉnh thoảng, khi cô thét lên câu đó, tôi lại thấy mấy ông lớn tuổi trong quán gật gù. Đó cũng là kinh nghiệm của họ. Tôi thích hầu hết các bài Joplin trình bày, thích theo kiểu phần nào bị mê hoặc. Giọng khàn khàn của cô là phản đề âm nhạc, nhưng nó đương đại và hấp dẫn. Thỉnh thoảng cũng có bài có thể gọi là vàng ròng, chui rúc trong những album mà giá không thì chẳng ai buồn nghe, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh ấn tượng được thừa nhận ngay tức khắc. By the Time I Get to Furnish, Spanish Eye và Gentle on My Mind. Tất nhiên, bất cứ ai chăm chú lắng nghe cũng có thể thích những đoạn vô nghĩa, như trong một bài hát rất được hâm mộ mùa xuân năm ấy, Harbor Valley PTA. Nhưng sau 2 tuần tập trung nghe, tôi nhận thấy có 2 loại mình thực sự thích. Sự yêu thích cũng lớn như những cảm xúc tôi từng có đối với bất cứ bản nhạc nào trong thời niên thiếu. Những ca khúc như Mark Atupash nói về chiếc bánh tan chảy dưới mưa và và tiếng đập sâu lắng đầy khí phách của những nhóm guitar và trống. Tôi cũng bị ấn tượng bởi có rất nhiều bài ca ngợi bọn gangster, lưu manh côn đồ, những người bế tắc và những kẻ thoái hóa biến chất. Chàng trai trong nhà xác tìm cách trối trăng với người yêu, cô gái nghiện ma túy và những thanh niên sống ngoài lề xã hội dám thách thức cảnh sát chính là người hùng của thế hệ này. Và tôi thường tự hỏi sự kích động cách mạng liên tục như vậy có tác động như thế nào. Sau một thời gian để ý nghe, tôi mới nhận ra có rất nhiều bài ca ngợi kết quả của việc dùng ma túy, cần sa, LSD và heroin dường như đã thành tín ngưỡng mới. Và tôi băn khoăn không hiểu làm sao một đứa trẻ mới 13 tuổi nghe mãi những bài hát đó lại có thể tránh xa mà không quyết thử ma túy bằng được ngay khi có cơ hội đầu tiên. Về mặt tình dục, thật thú vị khi tìm cách giải đoán xem các bài hát gần đây nhất đang ủng hộ những phương thức mới nào. Âm nhạc bảo trợ cho một trào lưu mới, chuyên lan truyền các lời lẽ như trong bài hát mới nhất. Đây là một ý nghĩ điên rồ của giới trẻ, khiến tôi nhớ đến mấy thiếu niên tôi quen tại Boston trong thời gian làm việc tại đó. Chúng say mê bộ phim truyền hình dài tập tên là Người Rơi, kể về một thanh niên bên ngoài làm ra vẻ bình thường, xuất thân từ gia đình khá giả, sống trong một dinh thự lớn ở ven thành phố. Nhưng trên thực tế lại là, nói theo cách thông thường trong những hoàn cảnh như vậy, Người Rơi, kẻ báo thù cái ác. Bất cứ cô cậu nào mà tôi cùng chuyện trò đều tin rằng chỉ có chúng mới biết chàng trai tài giỏi ấy là người rơi. Và khi đám trẻ con ấy thì thầm với tôi, ông biết không, anh ấy là người rơi đấy. Bọn chúng đã cho tôi vinh dự được chia sẻ một trong những bí mật quý giá nhất của mình. Bọn chúng biết, còn tôi thì không. Các bạn trẻ ở quán Alamo cũng đối xử với tôi đúng như vậy, chỉ khác là vốn hiểu biết của họ sâu sắc hơn. Một hôm tôi đang ngồi trong quán, tâm trạng có phần buồn bã, chán nản vì những suy nghĩ đó, thì Joe lục dưới đáy chồng đĩa rồi cho chạy bài Michael from Mountain, một ca khúc mộc mạc trong trẻo như pha lê, được trình bày bởi một cô gái xinh đẹp có chất giọng tự nhiên đến nỗi cảm giác lâng lâng dễ chịu mà nó mang lại làm tôi phấn chấn hẳn lên. Nội dung là gì? Chỉ là ca khúc giản dị về một cô gái quan sát một chàng trai miền núi xa lạ và những thứ chàng có thể xoay sở với tự nhiên. Cô linh cảm sau này sẽ có ngày cô trở nên rất thân quen với anh. Đó là một trong những bài chân chất nhất mà tôi từng nghe, một nhạc phẩm mà có lẽ chính Schubert đã viết nên. Tôi đề nghị Joe cho nghe lại lần nữa, nhưng ca sĩ chỉ mới hát được có mấy nhịp thì một anh lính đã lên tiếng phản đối. Quỷ tha ma bắt, bài ấy cổ lắm rồi. Vì vậy Joe phải thay đĩa khác mới hơn. Ca khúc này vừa được sáng tác năm ngoái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần thứ nhất của chương 7 cuốn tiểu thuyết Sáu Người Đi Khắp Thế Gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.